Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1331, mưa gió nổi lên. Thiên thu vô tuyệt sắc, Duyệt Mục thị giai nhân, Hứa Nhu tuyệt đối gánh chịu nổi một câu nói như vậy. Nhưng giờ phút này, Nguyệt Trung Thu lại là ở đối phương cái kia tinh xảo trên mặt thấy được ti ti vẻ u sầu. Nàng cứ như vậy hướng về dốc rách lưu động suối nước ngốc ngốc sững sờ. Không có chút nào phát giác được Nguyệt Trung Thu tồn tại. Bỗng nhiên, nàng cười, hướng về suối nước lẩm bẩm: "Ngươi có khỏe không?" Nguyệt Trung Thu nhìn tới, ở Hứa Nhu hai con ngươi nhìn chằm chằm trong nước suối. Vừa vặn chiếu ra mới lên mặt trăng, hơi hơi dập dờn, ân, hắn vừa muốn hiện thân. Lại phát giác được có người chạy đến, nơi này là trong quân, hắn không muốn tùy tiện xuất hiện, đành phải yên lặng chờ. Thỉnh thoảng, chỉ thấy một cái tuấn lãng bất phàm trung niên nhân vọt vào sơn cốc. Đây là một cái có được long hổ chi tư nam tử. Thả trong đám người, tuyệt đối là chói mắt tồn tại, thực lực cũng phi thường kinh người, đạt đến niết bàn cảnh đệ cửu biến đỉnh phong. Một chân đã bước vào thánh cảnh, không nghĩ tới trong quân lại có bực này nhân vật, ta liền biết ở nơi này. Nam tử đạp không mà đến, tốc độ cực nhanh, một bên tiếp cận Hứa Nhu, một bên lên tiếng nói: "Có chuyện gì?" Hứa Nhu thu hồi vẻ u sầu, dáng người cũng tại trong lúc vô tình thẳng tắp không ít. Hai con người trở nên cứng cỏi, nhìn xem người tới hỏi: "Chẳng lẽ ở trước mặt ta ngươi nhất định phải bày ra như thế lạnh như băng một mặt sao? Ngươi kiên cường cho ai thấy thế nào?" Nam tử nhìn lướt qua trong nước suối mặt trăng hình chiếu, ngay sau đó cười khổ một tiếng, tiếp tục nói: "Ta thật muốn biết, ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, phải chăng vẫn là như thế một bộ lạnh như băng biểu lộ?" Tất cả những thứ này Nguyệt Trung Thu nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong lòng hơi động, hiển nhiên, nam tử này đối Hứa Nhu cố ý, những cái này không có quan hệ gì với ngươi. "Nói đi, sự tình gì?" Hứa Nhu mặt không biểu tình, đưa lưng về phía đối phương hỏi. Nam tử lắc đầu cười khổ, ngay sau đó thấp giọng nói: "Nam nhân kia trở về, ngươi nói cái gì?" Hứa Nhu bỗng nhiên quay người, vội hỏi: "Dù cho đối mặt cái chết uy hiếp, người cũng không có kích động như thế qua. Hắn thật sự có tốt như vậy sao? Ta đều nghĩ mở mang kiến thức một chút." Nam tử trên nét mặt tràn đầy bất đắc dĩ, sau đó nhìn một chút theo dõi hắn Hứa Nhu, tiếp tục nói: "Hoàng thành tin tức truyền đến, mặc dù Thánh Hoàng cố ý phong tỏa tin tức này, nhưng vẫn là bị truyền ra." "Khẳng định sao?" Hứa Nhu một bước vượt qua tin tức, thanh âm đều có chút cho phép run rẩy. Nam tử chần chờ một chút, vẫn gật đầu, nói: "Đã không chỉ một người gặp qua hắn. Bất quá, hắn đã rời đi hoàng thành. Hướng đi không biết, trở về liền tốt, trở về liền tốt." Hứa Nhu nói một mình, khóe miệng mặc dù mang theo ý cười, nhưng một đôi mắt sáng lại càng ngày càng đỏ, có trong suốt giọt nước mắt tại đánh chuyển. "Ai?" Đột nhiên, nam tử bỗng nhiên quay đầu, tập trung vào Nguyệt Trung Thu vị trí hư không, phẫn nộ quát. Nguyệt Trung Thu chần chờ một chút, vẫn là trong bóng tối rút đi. Không có hiện thân, hiện tại lộ diện thời cơ chưa tới, vẫn là chờ một chút lại nói. Ngay mới vừa rồi, Hứa Nhu nói ra làm hắn lòng có gợn sóng, che giấu khí thế vô ý tiết ra ngoài, bị cái này như long dường như hổ nam tử cảm giác. Chẳng lẽ là những người kia muốn trước giờ động thủ? Nam tử cau mày, cả người tản ra mênh mông chiến ý, lập tức nói: "Ta ngày mai đợi ngươi xuất chiến, mặc dù không chiếm được tâm của ngươi, nhưng chỉ cần có thể cứu ngươi người, ta đã vừa lòng thỏa ý." Ngày mai chính là địch nhân tuyên bố lấy Hứa Nhu đầu lâu kỳ hạn. Hiện tại toàn bộ Vạn Sơn nhốt bầu không khí ngưng trọng hết sức. đặc biệt là trong quân, một mảnh trầm trọng, tuy có kháng địch chi tâm, thế nhưng thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không đủ để đối kháng. Không cần, đến lúc đó dù cho thân ta chết, cũng là chức trách, chết có ý nghĩa. Đúng rồi, ngươi không phải trong quân người, vẫn là mau rời khỏi a, ta không nghĩ liên lụy cùng ngươi. Hứa Nhu quả quyết cự tuyệt. Nam tử tên là Đông Phương Phong Phú, vì cực hoang chi địa cổ thế gia hậu nhân, thiên phú dị bẩm, cái này đến nay trăm năm dần dần triển lộ tài hoa. Ở Linh Mạch Đại Lục thanh danh gần với Nguyệt Hoa, Mộ Thanh hai nàng, vì không xuất thế võ đạo kỳ tài, chỉ vì ái mộ Hứa Nhu, mới ở chiến loạn thời khắc, chạy đến làm bạn, hắn trở về. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ gặp hắn một lần? Không muốn cùng. Nam tử sắc mặt khó coi. Hắn hâm mộ Hứa Nhu đã có 100 năm. Thế nhưng thần nữ không quan tâm. 100 năm thời gian cũng không cách nào cảm động đối phương. Biết rõ hắn bình an trở về đã là trước khi chết trời cao ban cho ta lễ vật tốt nhất. Huống chi, Mộ Thanh muội muội, Nguyệt Hoa muội muội hai người còn đang chờ hắn. Ta tính là cái gì? Hứa Nhu lắc đầu, thần sắc có chút cô đơn, lại có chút cho phép an ủi. Phi thường phức tạp, ngươi, này, nam tử thở dài một hơi, trong lòng đã làm ra quyết định, ngày mai nhất định phải thay thế xuất chiến. Hắn không thể mắt thấy Hứa Nhu đi chịu chết. Câu nói kế tiếp Nguyệt Trung Thu tự nhiên không biết, lúc này hắn đã rời đi quân doanh. Một thân một mình ngồi ở cách quân doanh rất gần một đỉnh núi phía trên. Linh giác bao trùm toàn bộ vạn sơn nhốt, đề phòng xuất hiện biến cố gì. Mộ Thanh các loại hắn 100 năm, Nguyệt Hoa cũng là, Hứa Nhu sao lại không phải đâu. Hai người biết tại bé nhỏ, khi đó, có thể nói là Hứa Nhu cứu hắn một mạng. Hơn nữa, đối phương hiện tại có cơ khổ không nơi nương tựa. Ban đêm, toàn bộ vạn sơn nhốt bầu không khí nặng hơn, thật có thể nói là đèn đuốc sáng trưng, tất cả có thể dùng tới lực lượng đều đã xuất động. Khắp nơi tìm toàn bộ vạn sơn nhốt, muốn tìm những cái kia lẻn vào địch nhân. Trong quân, rất nhiều người khuyên Hứa Nhu rời đi, nhưng đều bị Hứa Nhu quả quyết cự tuyệt. Hôm sau, sáng sớm, liền có rất nhiều binh lính bình thường mang theo bình dân rời đi vạn sơn nhốt, đi đến càng địa phương an toàn. Nguyệt Trung Thu yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, nghĩ đến cái này còn vẻn vẹn chỉ là một cái vạn sơn nhốt, chắc hẳn địa phương khác cũng là như thế. Gặp dạng này khốn cảnh, tại dạng này thời đại, tuyệt đối chiến lực càng thêm bị nổi bật. Dù cho thế lực của ngươi lại lớn, nội tình sâu hơn dày, không có một cái nào có thể một mình đảm đương một phía tọa trấn nhân vật. Mọi thứ đều là uổng công. Chính như hiện tại Linh Mạch Đại Lục, từ xưa đến nay, nhân vật cái thế xuất hiện không ít, là Nguyệt Trung Thu cái này mấy trăm năm ít thấy. Nhưng mà, mấy cái kỷ nguyên xuống dốc, để Linh Mạch Đại Lục tại dạng này sự kiện lớn trước trở nên không chịu nổi một kích. Dù cho còn chưa đụng phải chư thần điện chủ lực, đã có tiêu vong chi thế. Giữa trưa, toàn bộ vạn sơn nhốt trừ bỏ quan khẩu trấn thủ quân sĩ bên ngoài, toàn bộ quan nội người, nam nữ già trẻ, chỉ cần là còn chưa rời đi người, toàn bộ tụ tập ở quân doanh phía trước, khuyên can Hứa Nhu rút đi, thỉnh cầu cực hoang thánh hoàng phái người tiếp viện, lại mưu đồ phía sau tính. Nhưng mà, Hứa Nhu biết rõ, cực hoang hoàng triều căn bản không người có thể dùng. Dù cho Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa xuất quan, cũng là phân thân thiếu phương pháp. Chư vị xin đứng lên, nếu như các ngươi còn quan tâm ta, liền rất sớm rời đi. Có thể lẫn mất một ngày là một ngày, mà ta sẽ không tiếc tất cả giữ vững cái này vạn sơn nhốt. Kỳ vọng có đón các ngươi trở về một ngày. Hứa Nhu lớn tiếng mở miệng, chúng ta không đi. Đám người gặp nữ chiến thần không chịu rời đi, chính mình cũng không chịu rời đi, bởi vì bọn họ thực sự không biết đi đâu. Nếu quả như thật muốn chết, bọn họ tình nguyện chết tại cái này quen thuộc hương thổ. Chôn xương nơi đây, ha ha ha, hảo một cái sinh ly tử biệt tràng diện. Hôm nay các ngươi cũng đừng đi. Nhưng vào lúc này, hư không một trận vặn vẹo. Lần lượt từng bóng người xuất hiện, từng cái giống như thiên thần. Quan sát thương sinh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.